Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 508 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra phải nghĩ biện pháp tránh đi. Sau khi tự nói với chính mình, Trần Bình bước chậm lại, từ từ đi về phía trung tâm thành. Anh nhét tay vào trong túi quần, ánh mắt sáng lên, đang nghĩ cách làm như thế nào để có thể tới gần Thanh Tà mà có thể tránh những người xung quanh. Thời gian tấm tắc trôi đi, Trần Bình đã sắp tới gần trung tâm thành rồi. Giữa trung tâm thành là một quảng trường cực lớn, giữa quảng trường lại có một cái màn hình cực lớn, trên màn hình đang hiển thị hàng chục dòng chữ màu đỏ. Trần Bình bất giác dừng chân nhìn màn hình lớn trước mặt. 3 ngày nữa, di tích Thành Bạch Đế sẽ mở ra. Di tích Thành Bạch Đế lần này sẽ khác với các lần trước. Khả năng cao đây sẽ là lần cuối Thành Bạch Đế mở ra. Hơn nữa, trong lần di tích Thành Bạch Đế mở cửa lần này, toàn bộ thế giới di tích Thành Bạch Đế sẽ khác với những lần trước đó. Những người vào Thành Bạch Đế phải hết sức cẩn thận. Ngoài ra, di tích của Thành Bạch Đế hiện đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ và các phương pháp kiểm tra đo lường của chúng tôi vẫn chưa thể tính toán được hình dạng cụ thể của di tích Thành Bạch Đế như thế nào sau khi hoàn tất các thay đổi. Quý vị vui lòng đến xem lại trong ngày khác. Trần Bình híp mắt nhìn màn hình lớn, khóe miệng nhếch lên vẽ ra một nụ cười. Thủ đoạn của 9 gia tộc lớn và cổ thiên đình thật sự là giỏi. Nếu như bọn họ có thể tính toán ra được hình dạng thế giới di tích Thành Bạch Đế, sau đó công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ phải đánh dấu những nơi nguy hiểm và những nơi an toàn. Nơi ẩn dấu huyền cơ chắc chắn là bọn họ tự chia nhau rồi, sau đó nói với thiên kiêu của nhà mình phân chia toàn bộ huyền cơ trên di tích Thành Bạch Đế. Nhìn bề ngoài, thành phố Bạch Đế này cũng coi như là ổn, nhưng thực tế thành phố Bạch Đế vẫn đang bị thao túng. Thật sự là thú vị, 9 hoàng tộc lớn và cổ thiên đình, thật sự là tâm cơ. Trong mắt Trần Bình hiện lên sự khinh thường, nhưng mà anh cũng hiểu, 9 hoàng tộc lớn làm như vậy cũng chả có tác dụng gì. Người được coi là thiên kiêu trên đại lục sao băng thì chẳng có mấy người là đồ ngốc cả. Lý do bọn họ tới đây phần lớn là muốn xem bản đồ, nhớ kỹ tuyến đường đi. Còn về phần những nơi nguy hiểm và an toàn, đối với bọn họ mà nói, cũng chẳng là việc gì to tát. Bởi vì cho dù là như thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều sẽ đi qua. Trần Bình tiếp tục xem, những dòng chữ phía dưới lại khiến anh chú ý. Tiệc thiên kiêu tổ chức tại thành phố quản đế, địa điểm phủ thành chủ, mời tất cả thiên kiêu tham gia. Trần Bình nhớ mày, nhếch miệng cười mỉa mai, xoay người đi tới một phương hướng khác. Buồn ngủ thì tặng gối đầu, thật sự là không nghĩ tới phủ thành chủ cũng sẽ tổ chức tiệc. Như vậy quan hệ giữa mình và Điện Bắc Đầu sẽ bị chia cắt bằng hết. Đợi đến lúc phủ thành chủ mở tiệc, anh và Thanh Tà nói chuyện hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trần Bình bước nhanh hơn. Mặc dù nói Trần Bình đã ở giai đoạn cửu tinh, anh chẳng còn để ý gì nữa. Cho dù là người của 9 hoàng tộc lớn cũng không thể so được với anh. Nhưng Trần Bình cũng vẫn cẩn thận, dù sao thì đại lục sao băng nhân tài ẩn giật rất nhiều, nói không chừng sẽ có cao thủ xuất hiện. Rất nhanh, Trần Bình đã tìm được một khách sạn, đang định bước vào trong thì nghe thấy có một giọng nói vang lên. Trần Bình! Trần Bình nghe thấy có người gọi mình, sững sờ một lúc, quay người nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang cười, người đàn ông khá điển trai. Nụ cười mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái. Trên người anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, phiêu giật vô cùng. Nếu như anh là con gái, chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà mê mẩn. Nhưng trước giờ, Trần Bình chưa từng gặp anh ta lần nào. Anh cảnh giác nhìn anh ta. Người đàn ông này khiến cho anh có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có hai người mang lại cho anh cảm giác này. Một người là Âu Dương Kiếm Ngấn, một người là Hoa Tử Ngang. Thân phận người đàn ông trước mặt này cũng được miêu tả sinh động, một trong những ngụy thánh vô địch. Anh là ai? Trần Bình hỏi một cách cảnh giác, cũng mang theo một chút phòng bị. Người đàn ông kia nghe vậy, bật cười, nói: Không cần phải phòng bị tôi như vậy, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi tên là Bạch Vân, là người của Thiên Đình, đồng thời cũng là người của Điện Bắc Đầu. Trần Bình nghe thấy vậy, đứng sững tại chỗ, nhìn Bạch Vân với ánh mắt không thể tin nổi. Người Điện Bắc Đầu. Điện Bắc Đầu từ khi nào lại có một vị ngụy thánh vô địch này rồi? Trần Bình tại sao lại không biết? Hơn nữa, anh cảm nhận được trên người Bạch Vân không hề có sự tồn tại của khế ước bình đẳng. Cũng chính là nói, Bạch Vân không chịu sự khống chế của Điện Bắc Đầu. Anh tìm tôi có việc gì? Trần Bình càng thêm cảnh giác mà nhìn Bạch Vân. Bạch Vân nhíu mày đi về phía Trần Bình. Trần Bình đứng đó không hề động đậy, cơ bắp của anh căng lên. Bạch Vân bước chậm tới, sau khi đứng trước mặt Trần Bình, nhẹ giọng nói. Quả thật tôi có một chuyện cần tìm tới anh. Điện Bắc Đầu, tôi muốn nó. Anh có thể ra giá, hoặc là tôi sẽ giết anh. Ánh mắt Bạch Vân lóe lên tia sát ý. Cơ thể Trần Bình vốn đang căng chặt, nhìn thấy sát ý trong mắt anh ta. Trái lại, anh lại thả lỏng cơ thể. Ánh mắt hiện lên ý cười, nhìn sang Bạch Vân. Tôi còn tưởng rằng chuyện gì? Tôi thì không sao, chỉ cần anh có thể khống chế đám người kia là được. Dù sao thì tôi cũng không có ý định dựa vào đám người đó để làm bất cứ điều gì. Trần Bình mỉm cười, xoay người tiếp tục đi vào trong khách sạn. Bạch Vân nhìn theo bóng dáng Trần Bình, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Trần Bình vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cùng lúc đó, giọng nói của Trần Bình lại bay tới. Nếu như anh muốn Điện Bắc Đầu, vậy thì sự kiện thành phố Bạch Đế lần này, anh hãy cố gắng bảo vệ người Điện Bắc Đầu đi. Ngoài ra, Điện Bắc Đầu tôi sẽ đưa cho anh, nhưng tôi muốn chọn một thứ trong số những thứ anh thu hoạch được trong lần thành phố Bạch Đế lần này. Tất nhiên, những thứ quan trọng tôi sẽ không lấy. Nếu như anh đồng ý, thì giờ anh có thể đi rồi, tôi muốn đi nghỉ. Nói xong, Trần Bình cũng chẳng quay đầu nhìn Bạch Vân mà bước thẳng vào trong khách sạn. Bạch Vân đứng im tại chỗ, nhíu mày, nhìn thấy Trần Bình đã biến mất sau cánh cửa khách sạn, ánh mắt anh ta hiện lên nghi ngờ. Lúc này có một bóng người xuất hiện sau lưng Bạch Vân, trên người anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, người đó chính là Dạ Ly. Làm sao thế? Dạ Ly hỏi. Bạch Vân nghe thấy lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, nói. Tên Trần Bình này có chút khó đối phó, ban nãy tôi chỉ muốn thăm dò anh ta mà thôi. Nhưng đáp án anh ta đưa ra lại ngoài dự đoán của tôi. Nói không chừng tôi chỉ có thể dùng bạo lực cướp Điện Bắc Đầu. Mà bên này, sau khi Trần Bình bước vào căn phòng mình đã đặt, anh quay đầu nhìn về phía Bạch Vân và Dạ Ly, sắc mặt hòa hoãn nhiều, ánh mắt trở nên xa xôi. Nếu muốn có được Điện Bắc Đầu, còn phải xem anh có bản lãnh đó hay không. Sau khi vào phòng, Trần Bình thả ý thức mình vào trong Thông Thiên Tháp. Lúc này tu vi của anh đã hoàn toàn giống với Đại Bàng Cánh Vàng. Thậm chí trong suy nghĩ của anh đã hoàn toàn có thể đánh thắng Đại Bàng Cánh Vàng. Bước vào lần này cũng là vì Đại Bàng Cánh Vàng. Rất nhanh, cơ thể Trần Bình đã xuất hiện trong tầng của Đại Bàng Cánh Vàng. Đại Bàng Cánh Vàng vẫn đứng trên cây, đôi mắt lim dim. Sau khi phát hiện Trần Bình xuất hiện, con Đại Bàng Cánh Vàng đó mở mắt, một tia sáng xẹt qua mắt anh. Sau đó Đại Bàng rũ cánh rồi lại thu lại, nhìn sang Trần Bình. Làm sao mà đột nhiên lại đến thăm tôi? Xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình nghe vậy lắc đầu, nhìn sang Đại Bàng Cánh Vàng, nói với giọng rất bình tĩnh. Anh Bàng, anh muốn ra ngoài không? Đại Bàng Cánh Vàng nghe vậy, cơ thể khẽ run, tia hy vọng lóe lên. Một lúc sau, Đại Bàng Cánh Vàng khẽ lắc đầu, nói với giọng bùi ngùi. Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Thế giới ngoài kia e là còn chẳng bằng ở trong Thông Thiên Tháp. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ rất phiền phức. Tôi không muốn rước phiền phức cho chính mình. Trần Bình nghe vậy lắc đầu, giải phóng khí lực của mình. Lúc này mới quay người sang nhìn Đại Bàng Cánh Vàng, ánh mắt sâu sắc. Anh Bàng, mặc dù Thông Thiên Tháp có pháp tắc, có đạo tắc, nhưng anh sẽ có khó khăn trong việc lĩnh ngộ. Dù sao đạo tắc trong này cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân cho đến bây giờ anh vẫn không thể đột phá lên Ngụy Thánh tầng tiếp theo. Nhưng tôi biết khả năng lĩnh ngộ của anh chắc chắn có thể đủ để đột phá. Nếu như anh ra ngoài, rất có thể anh sẽ lĩnh ngộ, trở thành một cao thủ Ngụy Thánh tầng thứ 8 hoặc 9. Đến lúc đó, ước mơ trở thành thánh nhân của anh cũng sẽ có hy vọng. Đại bảng cánh vàng nghe vậy có chút động lòng, chớp mắt nhưng lại im lặng. Trái lại, Trần Bình không hề vội vàng khuyên nhủ mà chậm chậm nói. Sau khi đại bảng cánh vàng ra ngoài, ngoài việc có thể đột phá lên ngụy thánh tầng thứ 8, 9 ra, còn có thể muốn làm những gì mà anh ta muốn, Trần Bình sẽ không bó buộc anh ta. Nhưng Trần Bình cũng muốn, lúc anh cần giúp đỡ thì đại bảng cánh vàng có thể giúp đỡ anh. Đại bàng cánh vàng vẫn nghe Trần Bình nói, nhưng cũng không thấy anh ta phản ứng gì. Trần Bình nói xong cũng không gấp, sử dụng thông thiên tháp, biến ra một bộ ấm trà, sau đó ngồi xuống, vừa uống trà vừa nhìn đại bàng cánh vàng. Thời gian tấm tắc trôi qua, không biết đã qua bao lâu rồi, đại bàng cánh vàng mới nhìn sang Trần Bình. Anh chắc chắn muốn thả tôi ra sao? Nếu như tôi ra ngoài, anh sẽ không thể khống chế tôi được nữa. Có thể sẽ mang lại tai họa cho anh. Chắc chắn tôi hiểu biết thế giới này nhiều hơn anh. Trần Bình nghe vậy bật cười, cười rất thoải mái, tự nhiên, khiến người ta cũng cảm thấy thoải mái theo. Đại bàng cánh vàng nhìn thấy tình cảnh này, cau mày lại. Anh có ý gì? Trần Bình kiềm chế nụ cười của mình, nhìn sang đại bàng cánh vàng trước mặt, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Anh bàng, từ trước đến giờ tôi luôn coi anh là tiền bối. Mặc dù trước đó tôi có thể thả anh, nhưng tôi lại không làm thế. Từ trước giờ tôi vẫn coi anh là tiền bối. Di tích Thành Bạch Đế mở cửa lần này, người nổi bật trong dị thú chắc chắn sẽ tham gia. Anh bàng, tất nhiên anh cũng có thể tham gia. Nếu như nói cuối cùng anh muốn rời đi, thậm chí giết tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Còn về sống hay chết, nói sao đi. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, anh là người có thể tin tưởng. Đại bàng cánh vàng nghe vậy, sững sờ, anh ta im lặng rất lâu. Một lúc sau, đại bàng cánh vàng mới thở dài. Nếu cậu đã nói như vậy, nếu như tôi không ra ngoài, có vẻ như không hợp tình hợp lý. Cậu nói đúng, thông thiên tháp đã trói buộc tôi quá lâu, tôi cũng nên nâng cao tu vi và cảnh giới của mình. Nghĩ tới đây, đại bàng cánh vàng bật cười lắc đầu. Trần Bình thấy vậy cũng bật cười theo. Mặc dù đại bàng cánh vàng chỉ đồng ý giúp anh một lần, nhưng một lần cũng đã đủ để anh vượt qua nguy hiểm rồi. Đại bàng cánh vàng đã ở trong thông thiên tháp bao nhiêu năm trời, không biết đã lĩnh ngộ được bao nhiêu pháp tắc. Nếu như nói có thể ra ngoài, Trần Bình tin rằng đại bàng cánh vàng chắc chắn sẽ sở hữu sức mạnh ngụy thánh vô địch. Sau một hồi trò chuyện, Trần Bình và đại bàng cánh vàng cùng nhau rời khỏi thông thiên tháp. Đại bàng cánh vàng là vì để chuẩn bị cho Bạch Vân. Trong một khách sạn nào đó ở thành Quan Đế, bên trong một căn phòng cực lớn, lắp đặt rất nhiều các sản phẩm điện tử kỹ thuật cao. Trong đó có một người đàn ông đang nhìn những người trước mặt với ánh mắt hờ hững, giọng nói rất bình tĩnh, trầm ổn. Số lượng thiên kiều vào thành Quan Đế đã khá nhiều rồi. Tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta phải bắt một số đồ thí nghiệm trở về rồi. Mọi người cảm thấy thế nào? Những người đứng trước mặt người đàn ông kia liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người lên tiếng. Bây giờ không cần vội, đợi đến khi di tích Thành Bạch Đế kết thúc đi, nếu như bọn họ có tiến bộ cũng có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, sau khi bọn họ vào thì chúng ta cũng có thể bắt được, không cần phải ra tay bây giờ. Nếu như bây giờ ra tay, có thể chính chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ riêng người đàn ông muốn đi bắt người kia là nhíu chặt lông mày, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối và không biết làm thế nào. Không còn cách nào khác, anh ta lại không thể khống chế những người trước mặt, mà người vừa nói bàn nãy cũng là người mạnh nhất trong số các cơ giáp. Nếu mọi người cho rằng như vậy, vậy thì thôi, nhưng mà tiệc thiên kiêu ngày mai thì phải làm như thế nào? Phải tham gia sao? Người đàn ông nhún vai hỏi, người kia nghe vậy gật đầu. Phải đi, chọn những người nào dễ ra tay ấy. Được, mọi người lần lượt gật đầu. Cùng lúc đó, ở một khách sạn khác, Thanh Tả vừa mới cúp thông tấn khí của Trần Bình. Anh ta xoay người nhìn cung chủ Lục Cung đứng bên cạnh và một người mà anh ta vừa tìm thấy. Điện chủ nói, bây giờ đừng liên lạc với anh ấy nữa, bước vào mật cảnh cũng không được liên lạc. Những người khác nghe vậy đều sững sờ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ cũng đã hiểu được suy nghĩ của Trần Bình, lần lượt gật đầu, biểu thị đã hiểu, chỉ có Tần Giao nói chuyện. Bây giờ, quy định nội bộ Điện Bắc Đầu còn chưa rõ ràng, triệt để, trước khi đến di tích Thành Bạch Đế mở ra, tốt nhất chúng ta nên quy định cho rõ ràng. Nếu không, có khả năng cao là sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ, những người mà Điện bắt đầu tuyển dụng hầu hết đều là người ngoài, hơn nữa cũng không sử dụng khế ước bình đẳng. Dù sao thì đám người thanh tà cũng không thể giám sát được nhiều người như vậy. Khế ước bình đẳng chỉ sử dụng với người mà bọn họ cho là quan trọng, vì vậy mới cần đến quy định này. Sau khi thanh tà nghe lời này thì than thở một tiếng, lập tức nói: chuyện này tôi sẽ cùng Trần Hiên xử lý, ngày mai sẽ giao cho cô. Trong nháy mắt, ngày hôm sau, buổi tối sẽ diễn ra tiệc thiên kiêu, cho nên cả ngày Trần Minh đều ở trong khách sạn luyện tập, đến tối mới ra khỏi khách sạn. Giờ phút này, thành phố Bạch Đế trở nên sôi động hơn ngày hôm qua rất nhiều. Đám người đông đúc đến nỗi việc đi lại có chút khó khăn. Di tích thành phố Bạch Đế không giới hạn độ tuổi, chỉ cần bạn có khả năng là có thể vào được. Tuy nhiên, dù có đủ cơ hội ở lại thành phố Bạch Đế, nhưng vẫn có nhiều người không sẵn sàng tiến vào thành phố Bạch Đế. Dù sao thì nơi này cũng tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Không chỉ vì thành phố này nguy hiểm, mà nguy hiểm còn đến từ những người xung quanh. Mà lần này, di tích của thành phố Bạch Đế lại có thêm vô số thiên kiêu. Những người khác không ai sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến này. Trần Bình đang đi bộ trên đường phố của thành phố Bạch Đế. Đôi mắt anh bình tĩnh, đôi lúc hiện lên vẻ suy tư. Những thay đổi của di tích của thành phố Bạch Đế khiến Trần Bình cảm thấy hơi khó xác định liệu anh có thể thu được gì trong trận chiến giành di tích này hay không, đặc biệt là những thứ trong di tích của thành phố Bạch Đế. Nghĩ đến đó, Trần Bình ánh mắt dần dần trở nên sâu hơn. Không biết đã qua bao lâu, Trần Bình thở phào nhẹ nhõm. Cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Nhất định phải có đường cho xe lên núi. Lần mật cảnh này, mình nhất định phải lấy một thứ gì đó. Thành Quan Đế là tòa nhà lớn nhất ở thành phố Bạch Đế. Nó là một cung điện khổng lồ được xây dựng hoàn toàn theo phong cách cổ xưa. Có thể nhìn thấy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy gạch ngọc tráng men, những cột đá gạch xanh và toàn bộ phủ chủ thành trông tuyệt đẹp. Có 10 cung điện khổng lồ, hiển nhiên là nơi sinh sống của các chủ của 9 gia tộc lớn. Bên ngoài còn có một quảng trường rất lớn. Hiện tại trong quảng trường bày ra vô số bàn ghế, rất nhiều người đang ngồi nói chuyện, ăn uống linh đình, vô cùng hưởng thụ. Còn ở phía trước quảng trường, ở vị trí gần 10 cung điện nhất, có bày một chiếc bàn dài màu vàng, trên đó còn đặt 10 tấm bảng tên. Hiển nhiên là 9 hoàng tộc lớn và cổ thiên đình sẽ ngồi ở đây. Cách chiếc bàn dài không xa, có 2 bộ bàn ghế bằng vàng, mỗi một bàn bày 9 cái ghế. Và ở giữa bàn có một tấm biển màu bạc, trên đó có vài dòng chữ màu vàng. Ngụy Thánh vô địch. Lúc này trên bàn đã có 10 người, chia làm 2 bàn. Trong số đó, những Ngụy Thánh vô địch của 5 gia tộc Bạch Trạch, Thao Thiết, Thanh Nghiêu, Hỏa Phượng và Bạch Hổ ngồi cùng một bàn. Ngụy Thánh vô địch của 4 hoàng tộc khác và Cổ Thiên Đình ngồi chung một bàn. Lúc này trên bàn ăn, Âu Dương Kiếm Ngấn đang thở ơ nhìn Hoa Tử Ngang. Hoa Tử Ngang cũng nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn cười. Người cậu giúp kia sẽ đến chứ? Âu Dương Kiếm Ngấn nhẹ giọng hỏi. Hoa Tử Ngang mỉm cười khi nghe điều này. Sẽ đến. Nhưng tôi nghĩ với thân phận của ngài sẽ không ra tay với anh ta chứ? Âu Dương Kiếm Ngấn nhỏ giọng nói. Không, nhưng tình huống hiện tại của Hoàng tộc Bạch Hổ gia tộc hẳn là do cậu ta gây nên. Nếu không có gì đặc biệt, cậu ta là Trần Bình nhỉ? Hoa Tử Ngang mỉm cười và gật đầu. Hoàng tộc Bạch Hổ và Trần Bình có thủ oán. Với thân phận của Âu Dương Kiếm Ngấn mà nói, chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được thân phận của Trần Bình. Vì vậy, hoàn toàn không cần thiết phải che giấu chuyện này. Hơn nữa, anh ta vẫn tin với thân phận của mình, Âu Dương Kiếm Ngấn sẽ không ra tay với Trần Bình. Những Ngụy Thánh vô địch có sự kiêu ngạo của riêng mình, chuyện mất thân phận như vậy, hắn không thể làm. Nhìn thấy sự khẳng định của Hoa Tử Ngang, trên mặt Âu Dương Kiếm Ngấn nở nụ cười thản nhiên. Nếu cậu ta là Trần Bình, Hoàng tộc Bạch Hổ và Hoàng tộc Tổ Long nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta trong trận chiến này. Tôi sẽ không ra tay, nhưng những người khác trong Hoàng tộc chưa chắc đã không ra tay. Tôi nghĩ hẳn cậu nên hiểu rõ, mấy ngày trước một vị thiên kiêu Hoàng tộc Tổ Long bị anh ta chỉnh chết rồi. Âu Dương Kiếm Ngấn đang nói về cô gái của Hoàng tộc Tổ Long đi ra từ tòa tháp kỳ ảo kia, đã chết vào ngày đó khi Trần Bình đã thả dị thú cơ giáp để giết chết Ngụy Thánh tầng 9 của hoàng tộc Bạch Hồ. Chính xác mà nói, cô ta bị tai bay vạ gió mà thôi. Hoa Tử Ngang nghe nói vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Anh ta cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm trà, trên mặt hiện lên vẻ thoải mái và tự đắc. Nếu người đã chết thì cũng đã chết, liên quan gì đến hoàng tộc Bạch Trạch và anh ta? Chuyện này không liên quan đến tôi. Âu Dương Kiếm Ngấn không bình luận về những gì mà Hoa Tử Ngang nói, cũng nhấp một ngụm trà, nhưng có người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Ngụy Thánh Vô Địch của hoàng tộc Thanh Nghiêu bình tĩnh nói: "Tôi không hứng thú lắm với người mà anh đang nói đến, nhưng tôi đã nghe nói có một tổ chức tên là Điện Bắc Đầu lúc này đang rất nổi." Ánh mắt của mấy người xung quanh lập tức tập trung vào anh ta. Hoa Tử Ngang hơi nhướng mày. Ngụy Thánh Vô Địch của hoàng tộc Thanh Nghiêu nhẹ giọng nói: "Bàn tay của Điện Bắc Đầu quá dài, đã đụng đến lãnh thổ hoàng tộc Thanh Nghiêu của chúng tôi. Tôi nghĩ mọi người có mặt đều hiểu điều này. Lần này những hoàng tộc chúng ta đã bàn bạc xong, khi vào trong di tích sẽ ra tay với bọn họ." Những hoàng tộc này chính là hoàng tộc Thanh Nghiêu, hoàng tộc Huyền Vũ và hoàng tộc Đằng Xà. Mối quan hệ giữa ba hoàng tộc này luôn rất tốt. Sau khi Âu Dương Kiềm Ngấn nghe được lời nói của Ngụy Thánh này, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, liếc mắt nhìn Hoa Tử Ngang, nhưng hắn không nói gì. Mà tên Ngụy Thánh kia lại nói tiếp: "Tôi không biết liệu người của anh có liên hệ với Điện Bắc Đầu hay không, nhưng tốt hơn là nên tránh xa họ. Theo thông tin mà tôi biết, lần này Cổ Thiên Đình cũng sẽ ra tay với bọn họ." Nhóm người Hoa Tử Ngang bật cười nhưng không nói lời nào. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên đi vào quảng trường. Sau khi nhìn thấy mấy người phía trước, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, người đó đã đến gần. Mười người Ngụy Thánh Vô Địch vốn đang nói chuyện phiếm, sau khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cười như không cười, nhìn về phía người nọ. Sau khi người nọ đi đến chính giữa, đi lại gần phía nhóm người Hoa Tử Ngang, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Tử Ngang quay lại nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn và những người khác. "Ai ra tay? Chỗ của chúng ta không phải là một nơi tốt để đợi đâu." Khi Âu Dương Kiếm Ngấn nghe những lời này, khóe miệng hơi nhếch lên. "Tiếp theo cứ để tôi, mọi người cứ xem thử tình hình." Ngụy Thánh của Thanh Nghiêu hoàng tộc nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, giọng điệu bình tĩnh. "Anh ta không xứng để tôi ra tay." Sau khi nghe mấy người nói xong, Ngụy Thánh của hoàng tộc Thao Thiết lắc đầu nói: "Nếu các anh không ai muốn ra tay, vậy để tôi." Sau khi nói xong, trên người của tiền Ngụy Thánh Vô Địch thuộc hoàng tộc Thao Thiết bỗng nổi lên một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế mạnh mẽ giống như rời núi lấp biển từ trên người Ngụy Thánh kia nhằm về phía người đang đi đến bàn của bọn họ kia. Mà đám người Hoa Tử Ngang đã cùng nhau phối hợp bố trí ra một luồng nguyên khí làm bình phong để chống đỡ, chặn lại khí thế mà tên Ngụy Thánh kia phát ra. Nhưng cũng vì vậy, khí thế của tên Ngụy Thánh kia cũng để lộ ra rất nhiều. Trong nháy mắt đã lật một cái bàn ở bên cạnh, khí thế kinh khủng của tên Ngụy Thánh trong chốc lát cũng đã lộ ra. Bước chân của tên người đàn ông kia hơi dừng một chút, trên người cũng có một luồng sức mạnh bay lên, đối đầu với sức mạnh của tên Ngụy Thánh, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. "Quân Lạc Minh của hoàng tộc Thao Thiết chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chỉ có một chút khí thế như thế này, muốn đánh bại tôi vẫn còn chưa đủ đâu." Quân Lạc Minh nghe nói như vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, khí thế trên người càng trở nên mạnh mẽ, lạnh nhạt mở miệng nói: "Nếu cậu muốn tôi dùng hết sức ra tay, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cậu." Vừa nói xong, khí thế trên người Quân Lạc Minh bỗng nhiên trở nên càng mạnh mẽ, trên người cũng tỏa mát ra từng luồng ánh sáng, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhất thời xông về phía tên người đàn ông kia. Trên thân hình người đàn ông bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Lạc Minh. "Như thế này cũng được xem là tạo cho tôi chút hứng thú." Vừa ngắt lời, sức mạnh trên người người đàn ông kia cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cả người gã dần tỏa ra ánh sáng màu xanh, dung hòa vào bên trong khí thế của gã. Tại chỗ gã đang đứng, xuất hiện một cái cây to lớn. Trên khắp quảng trường, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng trên người gã đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây. Những người khác trên quảng trường thấy một cảnh tượng như thế này thì đều vô cùng kinh ngạc. "Người này thật là mạnh, dường như có thực lực Ngụy Thánh Vô Địch." Nói nhảm, nếu như không có sức mạnh của Ngụy Thánh vô địch, sao có thể ngồi trên chiếc bàn đó chứ? Tuy nhiên tôi nhìn người này, nói không chừng lại kém Quân Lạc Minh. Thực lực của Quân Lạc Minh mọi người đã biết quá rõ ràng, tu luyện pháp tắc hệ kim, hơn nữa còn khắc chế người này. Cũng không nhất định là vậy, nói không chừng người này còn có thể bùng nổ đây chứ. Các giọng nói khác nhau vang lên, cũng có nhiều ý kiến đánh giá trái chiều về người đàn ông nọ. Có người cảm thấy gã có thể, có người cảm thấy gã không được, tỏ ra hết sức kỳ quái. Cùng lúc đó, Trần Bình từ ngoài cửa đi vào, sau khi trông thấy mấy người kia đang quyết đấu với nhau, khóe miệng hơi nhếch lên. Thú vị, tâm cơ của người ở phủ thành chủ này cũng rất sâu. Đây là muốn để cho tất cả Ngụy Thánh vô địch đấu đá lẫn nhau sao? Trước khi Trần Bình bước vào cửa, lại thấy được một tờ giấy mạ vàng lớn được dán ở ngoài cửa. Nội dung phía trên rất rõ ràng, tất cả thiên kiều đều được ngồi tự do. Nhưng hai cái bàn màu vàng kia thì chỉ có Ngụy Thánh vô địch mới có thể ngồi. Hơn nữa, Ngụy Thánh vô địch có thể biết được một số tin tức trước những người khác. Cụ thể là tin tức gì, những người bên trên kia cũng không có nói. Nhưng tất cả những người tham gia tỉ thí lần này đương nhiên cũng không muốn bỏ qua những tin tức này. Điều này cũng đã dẫn đến việc những người có thực lực của Ngụy Thánh vô địch đương nhiên sẽ đi trước tranh giành vị trí trên hai bàn kia. Xem ra là 10 vị Ngụy Thánh vô địch ban đầu lần này sẽ phải thay đổi nhiều. Trần Bình cảm thán một tiếng, nhưng trong lòng anh lại hơi trầm xuống một chút. Nhiều Ngụy Thánh hơn thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ càng khó có được bí mật bên trong bí cảnh. Bây giờ anh chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng những thứ mà mẹ để lại cho mình có thể giải quyết được những người này. Cùng lúc đó, khi đám người Hoa Tử Ngang đang ở bên trong màn chắn, tên đàn ông kia đã xuất hiện pháp tắc thứ hai là pháp tắc hệ gió, mà lúc này khóe miệng anh ta cũng mở một nụ cười thản nhiên. Anh cảm thấy anh như vậy mà có thể ngăn tôi lại sao? Quân Lạc Minh nghe nói như vậy, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, giọng thản nhiên nói. Có thể ngăn lại hay không tôi không biết, nhưng nếu tôi ở đây, anh cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng ngồi lên đó như vậy. Nếu như để cho người đàn ông này ngồi xuống cái bàn kia, vậy điều đó đồng nghĩa với mặt mũi của bọn họ bị mất sạch. Dẫu sao bọn họ cũng là Ngụy Thánh vô địch có tiếng tăm, hơn nữa còn là những người được tất cả mọi người thừa nhận. Nếu bọn họ bị người mới nổi không tên tuổi đánh bại như vậy, bọn họ thật sự sẽ rất khó chịu. Tất nhiên, bọn họ cũng không có cách nào bảo đảm mình nhất định có thể thắng, chỉ có thể nói sẽ dùng hết sức mạnh ngăn cản đối phương. Tên đàn ông kia nghe vậy nhưng lại cười phá lên, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Sau lưng anh ta, trong nháy mắt nổi lên 10 đạo tắc. Trừ 3 phần đạo tắc ngũ hành, 1 đạo tắc hệ gió ra, những đạo tắc khác đều tương đối đạo tắc thiên môn một chút, như đạo tắc trọng lực, đạo tắc phân giải, vân vân. Trong đó, đạo tắc phân giải phát huy tác dụng lớn hơn, thậm chí còn bắt đầu phân giải đạo tắc của Quân Lạc Minh. Quân Lạc Minh thấy cảnh trước mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Muốn dựa vào thủ đoạn như vậy đánh bại tôi? Sau khi nói xong, trên người Quân Lạc Minh trực tiếp nổi lên 11 đạo tắc. Trong đó, đạo tắc mạnh nhất là đạo tắc không gian thuần di. Hơn nữa, trong đạo tắc không gian còn có đạo tắc chiếm đoạt. Tất cả lực phân giải đều bị đạo tắc không gian kia cắn nuốt sạch sẽ. Sắc mặt của tên đàn ông kia trong chốc lát trở nên nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Hóa ra là tôi đã đánh giá thấp anh. Ngụy Thánh vô địch đúng là danh bất hư truyền. Nhưng mà tôi cũng không phải chỉ có chút thực lực này. Vừa nói dứt lời, một sức mạnh to lớn đột ngột hiện lên trên bầu trời quảng trường. Trong bầu trời, một luồng sấm sét nổi lên, nhanh chóng hấp thụ những đám mây từ 4 phương 8 hướng, khiến cho bản thân nó càng trở nên lớn mạnh hơn. Mà trên người tên đàn ông kia lại nổi lên một lãnh vực nhỏ nhỏ. Dù sao ở đây cũng là phủ thành chủ, hơn nữa còn là thiên kiêu tụ họp. Bọn họ không thể nào ở chỗ này làm chuyện gì quá đáng, cho nên lãnh vực cũng chỉ có thể áp chế người ở xung quanh trong vòng 10 mét. Khi nhìn thấy tình huống như vậy, Quân Lạc Minh nhíu mày. Lúc gã đang chuẩn bị thả lãnh vực của mình ra, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Không hay lắm thì phải, tôi đã dùng toàn bộ sức lực, anh vẫn chắc chắn phải ra tay ở chỗ này sao? Nếu chúng ta cùng ra tay, quảng trường này sợ là sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu không thật sự đánh nhau, cũng không ai biết thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, lãng phí sức lực ở chỗ này. Tên đàn ông kia bất ngờ nói chuyện. Quân Lạc Minh, đám người Hoa Tử Ngang nghe nói như vậy thì ánh mắt lóe lên. Sức mạnh của đối phương cũng không hoàn toàn hoàn thiện. Đây cũng là một trong ký hiệu của Ngụy Thánh Vô Địch. Thành thật mà nói, đối phương thật sự đúng là Ngụy Thánh Vô Địch. Sau đó, đám người Hoa Tử Ngang rối rít mở miệng. Lạc Minh, không hay lắm thì coi như thôi đi. Nhưng mặt Quân Lạc Minh đầy bình tĩnh, nửa câu đều không nói, chẳng qua là chậm rãi mở ra lãnh vực của mình. Chân mày tên đàn ông kia trong giây lát nhíu lại, trên người anh ta xuất hiện một luồng cảm giác lạnh lẽo. Quân Lạc Minh, cậu nhất định phải chống đối với nhà họ Lạc sao? Quân Lạc Minh nghe vậy, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Nhận thua, tôi thừa nhận anh có tư cách, hoặc là chúng ta cùng động thủ. Thiên tài cũng có sự kiêu ngạo của họ. Đương nhiên, Quân Lạc Minh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nếu lần này anh ta chủ động để cho đối tượng ngồi xuống, đó là anh ta rộng rãi. Nhưng là đối phương chủ động mở miệng, theo anh ta thấy, đó là sự coi thường. Trong hoàn cảnh này, Quân Lạc Minh tuyệt đối không thể buông tha cho gã dễ dàng như vậy. Khi tên đàn ông kia nghe thấy điều này, mặt gã đột nhiên xa sầm lại và trên người gã bỗng toát ra sự lạnh lẽo. Tôi là Lạc Phi Long của nhà họ Lạc. Anh có chắc là muốn đối đầu với tôi sao? Nếu làm như vậy thì chính là chống lại cả nhà họ Lạc chúng tôi. Quân Lạc Minh chỉ liếc nhìn gã một cách thờ ơ khi nghe thấy điều này. Linh khí trên người lại nổi lên. Thân thể Lạc Phi Long đột nhiên hơi trầm xuống. Lòng bàn chân chìm xuống đất nhưng lại không ngừng vùi lấp vào bên trong. Lạc Phi Long đột nhiên tức giận nói: Quân Lạc Minh, xem ra anh nhất định phải đối địch với tôi. Nếu đã như vậy, anh đừng trách tôi không khách sáo. Vừa dứt lời, mây đen trên bầu trời đột nhiên đè xuống. Trần Bình khẽ cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Nhà họ Lạc rốt cuộc cũng không nhịn được. Nếu là như vậy, lần này nhất định có không ít người nhà họ Lạc đi vào di tích. Nghĩ đến đây, Trần Bình nhìn xung quanh và ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Quả nhiên, Trần Bình nhận thấy rằng rất nhiều người đang nhìn Quân Lạc Minh, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Nhưng Trần Bình phát hiện hai người khiến anh ngạc nhiên. Đó là người đàn ông mà anh nhìn thấy khi vào thành phố, và Trần Bình đã cho người đó không ít tinh tệ. Nhưng nhìn bộ quần áo bên kia, vẫn là bộ quần áo rách nát, cũng không hề có ý mua quần áo để thay. Người này... Trần Bình không khỏi lẩm bẩm một mình. Không phải nhân vật đơn giản, anh ta có năng lực ngụy thánh sao? Nếu vậy, tại sao không tiến lên? Trần Bình nhất thời không hiểu suy nghĩ của người kia, nhưng sau khi đoán ra, Trần Bình không còn để ý đến người kia nữa, mà là nhìn một người khác. Thẩm Băng Lăng. Lúc này Thẩm Băng Lăng đang ngồi ở một góc, bên cạnh có hai người phụ nữ. Ngoài ra còn có một số người đàn ông đang không ngừng quấy rầy ba người họ nói chuyện tán tỉnh. Nhưng ba người họ không có hứng thú nói chuyện với họ chút nào, thậm chí còn có sự chán ghét trong mắt cô. Thật thú vị, cô ấy có nhịn được không? Có vẻ như lần này Thiên Kiều sẽ có trò hay để xem rồi. Khóe miệng của Trần Bình hiện lên nụ cười. Hiện giờ anh chỉ xem kịch vui thôi, không sợ phiền phức gì. Dù sao thì dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không ảnh hưởng đến Trần Bình. Nghĩ đến đây, Trần Bình thả lòng người. Anh không có hứng thú đối đầu với nhà họ Lạc, nhưng trong lòng Trần Bình cũng có một kế hoạch để cho Điện Bắc Đầu điều tra tình hình của nhà họ Lạc. Rốt cuộc, biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. Trần Bình không muốn đánh một trận chiến mà không nắm chắc. Nhưng Trần Bình cũng biết thực lực của gia tộc họ Lạc không hề tầm thường. Trần Bình cần phải cải thiện cảnh giới của mình càng sớm càng tốt, chỉ như vậy mới có thể ra tay với nhà họ Lạc. Sự hủy diệt của chiến hoàng tộc đã sắp được đăng báo rồi. Trần Bình hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn những tu giả phía trước. Nhưng Trần Bình cũng biết, mình nếu muốn tiêu diệt được sức mạnh của chiến hoàng tộc, anh còn phải mượn sức mạnh của người khác. Sau khi đi vào di tích, thì anh phải cải thiện sức mạnh của mình càng sớm càng tốt. Suy nghĩ đến đây, Trần Bình nhấc tách trà trên bàn trà lên, uống một cách chậm rãi. Mà bàn chỗ Quân Lạc Minh và Lạc Phi Long kia, lông mày của Hoa Tử Ngang, Âu Dương Kiếm Ngấn và những người khác cau lại. Hoa Tử Ngang đột ngột nói: Lạc Phi Long, anh hãy nhận thua đi. Nếu cậu còn cứng đầu, cậu sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Trong lòng Lạc Phi Long đột nhiên có cảm giác nhục nhã, lửa giận bùng lên trong mắt gã. Từ bỏ, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu các người đã không tuân theo quy tắc, đừng trách tôi thất lễ. Khi giọng vừa thốt ra, mây giông trên bầu trời bỗng ầm ầm ầm ầm, vô số tia sáng màu tím sáng lên giữa trời và đất. Quân Lạc Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Sử dụng sức mạnh của đại đạo, vậy hãy cho tôi xem anh mạnh cỡ nào. Sau đó, phía sau Quân Lạc Minh, một ánh sáng rực rỡ xuất hiện, và quảng trường vốn u ám ban đầu lập tức được soi sáng, và một ánh sáng màu xanh lam xuất hiện xung quanh anh ta. Hai pháp tắc trên người của Quân Lạc Minh ngay lập tức lao về phía ánh sáng đó. Hai pháp tắc đó rõ ràng là pháp tắc hệ băng, tất cả đều là pháp tắc hệ thủy. Bạch Vân ngồi trên bàn kia nhướng mày, nhìn vài người trước mặt mà mỉm cười. Quân Lạc Minh lần này thực sự rất tức giận. Đối phó với một tên như vậy mà đã sử dụng đại đạo sao? Hệ sấm sét hoàn toàn là một biến thể của hệ hỏa. Thủy khắc hỏa. Khi Bạch Vân nói ra câu này, vài người xung quanh cũng ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Bạch Vân. Lạc Phi Long sẽ thua trong trận đấu này. Bạch Vân vừa mới nói ra, một giọng nói lớn lập tức vang lên khắp quảng trường. Trong quảng trường, cấm sử dụng sức mạnh của đại đạo. Bất cứ ai sử dụng sức mạnh của đại đạo sẽ bị trục xuất khỏi di tích này. Hai người phạm tội lần đầu, tạm thời bỏ qua cho hai người. Lần sau còn dám thì đuổi người. Quân Lạc Minh, thu lại sức mạnh đi. Lạc Phi Long coi như đã qua cửa. Khi nghe thấy điều này, Quân Lạc Minh nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Phi Long, sau đó bỗng thu lại sức mạnh của mình. Nếu thành chủ đã lên tiếng, hơn nữa đã bảo anh ta dừng tay, rất rõ ràng là ông ấy cảm thấy Lạc Phi Long không bằng mình. Mà tất cả những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngốc, họ chắc chắn biết ý của thành chủ là gì. Lạc Phi Long cũng hiểu, nhưng gã không có gì để nói, chỉ oán hận nhìn Quân Lạc Minh đầy cay đắng. Quân Lạc Minh, anh yên tâm, lần vào di tích này anh sẽ không có kết cục tử tế. Nhà họ Lạc chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ngăn cản các hoàng tộc thao thiết. Hy vọng các người có thể trả giá. Quân Lạc Minh liếc nhìn Lạc Phi Long, thậm chí còn không thèm phản ứng lại, thản nhiên nói. Chúng tôi chờ. Sau đó Quân Lạc Minh ngồi xuống và từ từ nhấp một ngụm trà trước mặt. Hoa Tử Ngang nhìn Lạc Phi Long cười nói. Ngồi xuống uống chút trà. Bản thân Lạc Minh tính tình ương ngạnh, đừng nên vì chuyện này mà mất lòng nhau. Lạc Phi Long cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi nghe những gì mà Hoa Tử Ngang nói, nhưng vẫn nói với giọng điệu không vừa lòng. Tôi mặc kệ anh ta có ương ngạnh hay không, tôi lần này sẽ không buông tha cho anh ta, cũng sẽ không bao giờ buông tha cho hoàng tộc Thao Thiết. Lòng bàn tay đang rót trà của Hoa Tử Ngang đột nhiên dừng lại, sau đó lại tiếp tục rót, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tôi không biết nhà họ Lạc là nhân vật gì, nhưng mà một ngụy thánh vô địch mới thăng cấp như cậu muốn đối phó với hoàng tộc Thao Thiết, cũng phải xem thử người khác có đồng ý hay không. Sau khi Lạc Phi Long nghe nói như vậy thì sắc mặt trở nên nặng nề, đưa mắt nhìn Hoa Tử Ngang. Hoa Tử Ngang nghiêng đầu cười liếc anh ta một cái, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Trong lòng Lạc Phi Long chợt cảm thấy lạnh lẽo, một áp lực vô hình đang đè lên người anh ta. Ngay lúc Lạc Phi Long chuẩn bị xuất ra khí thế của mình để chống cự thì Hoa Tử Ngang đột nhiên xoay người thu lại khí thế của bản thân. Cùng lúc đó, chén trà của Lạc Phi Long cũng tràn đầy, suýt chút nữa thì tràn ra ngoài. Hoa Tử Ngang lấy ấm trà lại, thân thể cũng vững vàng ngồi xuống. Trà đầy bắt nạt khách. Ý của Hoa Tử Ngang rất rõ ràng, nếu Lạc Phi Long định ra tay với Quân Lạc Minh thì rất có thể thứ chờ đợi anh ta chính là sự chống đối của tất cả mọi người. Sắc mặt Lạc Phi Long dần dần sa sầm lại, hít một hơi thật sâu. Những người này kết hợp lại với nhau, đánh một đòn phủ đầu với gã. Mục đích cũng rất đơn giản, muốn gã hiểu rõ người làm chủ ở chỗ này là ai. Trần Bình cũng nhìn thấy cảnh này, che mặt nở ra một nụ cười thản nhiên. Đám người hoàng tộc này, rốt cuộc thì trong lòng vẫn luôn tồn tại tính kiêu ngạo. Sau đó, Trần Bình đưa mắt nhìn lên mặt Lạc Phi Long, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Nhà họ Lạc không phải chỉ có một chút năng lực như vậy chứ. Nếu nhà họ Lạc đi ra, vậy thì bọn họ sẽ không để ý. Trần Bình xoay đầu nhìn về phía một hướng khác, ánh mắt lộ ra ý cười. Càng ngày càng trở nên náo nhiệt rồi, lần này cả đại lục sẽ bùng nổ thôi. Sau đó, Trần Bình cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mà người kéo vào phủ thành chủ càng ngày càng nhiều, cũng không thiếu người tự tin kéo đến bàn Ngụy Thánh vô địch. Trong đó không thiếu người xếp hạng 30 trong bảng thiên kiêu, mà kết quả cũng không giống nhau. Có người vẫn có thể chống đỡ, thậm chí đủ khả năng để chiếm được vị trí. Thế nhưng cũng có người bị bọn họ đánh ngã gục, cơ bản không hề có cơ hội trở mình. Nhưng đám người này cũng rất thú vị. Những người đi lên đều là người bị khiêu chiến nên mới đi lên. Mặc dù là top 30 người nhưng cũng không tránh được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều này cũng dẫn đến chuyện không có nhiều nhân vật chính của chiến hoàng tộc lớn xuất thủ. Phần lớn đều nhìn tối nhìn lui, khiêu chiến những người ở trên đài. Rất nhanh, vị trí trên hai cái đài lớn đã ngồi chật kín. Ngoại trừ chiến hoàng tộc lớn vẫn thể hiện vẻ kiêu ngạo ra, thì trên mặt của tất cả mọi người đều có một sự khó chịu. Rất rõ ràng, bọn họ rất bất mãn với chiến hoàng tộc lớn. Nhưng những người đó cũng không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Lại qua một lúc nữa, có mấy người dắt tay nhau tiến vào từ cửa. Bọn họ khoác áo choàng màu đen, đội mũ trùm đầu, thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác rất âm u. Cùng lúc đó, nguyên một dãy ghế vốn không có ai ngồi, 10 người đã nhanh chóng ngồi xuống. Không tốn nhiều thời gian, đã ngồi kín chỗ, mà người ngồi vị trí trung tâm là một vị cổ thiên đình. Xem ra là thành chủ thành quan đế là thay phiên tới, năm nay vừa đúng lúc đến lượt vị này. Sau khi ngồi xuống, người này cười híp mắt, quan sát mọi người bên dưới. Tôi là thành chủ của thành quan đế, Nguyệt Tuấn, rất vui được chào đón mọi người đến đây tham dự tiệc thiên kiêu phủ thành chủ. Lần này mọi người tụ hội ở đây, một mặt là để kể cho mọi người nghe một ít chuyện về bí cảnh, mặt khác là để các vị thiên kiêu làm quen với nhau. Vừa nói đến đó, ánh mắt Nguyệt Tuấn chuyển sang hai chiếc bàn màu vàng ở chính giữa, nhìn thấy một đám người đều có thái độ kiêu ngạo, khóe miệng ông ta nhếch lên nhẹ nhàng, đến mức khó để nhận ra được. Sau đó, Nguyệt Tuấn lại nói tiếp. Hai cái bàn ở phía trước kia chính được chuẩn bị cho thiên kiêu xuất sắc nhất. Những người có thể ngồi ở đó đều phải được chiến hoàng tộc lớn và cộng đồng cổ thiên đình ban cho lệnh bài thân phận. Trên đó có con dấu của chiến hoàng tộc lớn. Còn có rất nhiều công năng, nhưng nói đơn giản thì có được lệnh bài này thì sẽ có một cơ hội được miễn trừ tội chết. Nói cách khác, kể cả các người có giết tộc trưởng của chiến hoàng tộc lớn hay giết đình chủ của cổ thiên đình thì sẽ không có ai có thể nhắm vào các người được. Nguyệt Tuấn nói bằng vẻ nghiêm túc, mà trong tay ông ta cũng xuất hiện 18 tấm lệnh bài. Những người đứng ở dưới sau khi nghe thấy Nguyệt Tuấn nói những lời này thì trong mắt đều xuất hiện lên vẻ không thể tin được. Miếng lệnh bài như vậy tất nhiên là sẽ được hoàng tộc ủng hộ. Nếu như không được các hoàng tộc ủng hộ thì Nguyệt Tuấn sẽ không thể nói ra câu không ai dám nhắm vào bọn họ. Có được tấm lệnh bài này thì tất cả những người nhắm vào bọn họ đều sẽ phải chịu cảnh bị cắn ngược lại. Nhẹ thì tai họa liên tục, tu vi giảm, nặng thì sẽ mất mạng ngay. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, có chút sợ hãi nhìn những lệnh bài kia. Nếu đúng như vậy thì những lệnh bài kia có thể nói là thứ vô giá. Một người đàn ông đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Nguyệt Tuấn. Những lời này là thật sao? Nguyệt Tuấn nghe vậy thì nhíu mày, cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Trên mặt những người xung quanh cũng xuất hiện ý cười nhẹ. Bọn họ biết rõ Ngụy Thánh vô địch chắc chắn không phải chỉ có 10 hay thậm chí là 18 vị. Sau lần này chỉ sợ vô địch Ngụy Thánh đều muốn thay đổi, mà mục đích của họ chính là muốn nắm được tin tức về Ngụy Thánh vô địch. Dù sao những kẻ này so với một tộc trưởng của chiến hoàng tộc lớn thì đều rất mạnh, nếu không nắm tốt trong tay đối với bọn họ cũng tương đối bất lợi. Người đàn ông kia sau khi nghe nói như vậy thì đã không hề chần chừ gì mà đứng lên, nhìn những người ở trên hai cái bàn lớn, ánh mắt lộ ra ý chí hừng hực. Tán tu Thạch Thiên Nghiệp, Ngụy Thánh tầng 9, xin hỏi vị nào sẽ ra tay? Ngụy Thánh vô địch cũng là Ngụy Thánh tầng 9, cho nên lời giải thích này của anh ta cũng không có vấn đề gì. Sau khi người ở hai cái bàn lớn nghe thấy được, một người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Anh ta là người ngồi ở phía sau đi lên. Trần Bình cũng không nhớ được tên anh ta là gì. Chỉ thấy người đàn ông kia bình tĩnh nói. Tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với luyện thể. Đều nói pháp sư chúng ta không thể để cho luyện thể sĩ đến gần. Tôi muốn thử xem sau khi anh đến gần người tôi thì anh có thể sống sót rời đi được không. Thạch Thiên Nghiệp đúng là một luyện thể sĩ, những người ở đây đều nhìn ra được. Nếu hai người muốn bắt đầu đấu thật, vậy thì hãy nhờ thánh nhân đến mở giúp hai người một cái không gian nào. Vừa nói xong, một bóng người chậm rãi hiện lên giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm. Xung quanh thân thể của ông ta có vô số những nguyên tố đang nhảy múa, không ngừng chuyển động. Pháp tắc đạo tắc hiện lên xung quanh cơ thể ông ta, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, làm cho người ta vừa nhìn một cái đã bị chìm đắm vào trong đó. Người thứ 16, bảng thánh nhân, Liệu Quân, thánh nhân tầng 5. Bạch Vân ngồi bên trái bàn, nhìn người đàn ông, chậm rãi nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 508 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.